Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. Chương 180 âm dương hàng đầu thảo 4. Nếu không phải Bối Mã còn ở đây, trại chủ đều tưởng trực tiếp đem nàng đương trường tế thiên. BSP, bất quá, Cốc Miên làm ra như vậy sự cũng là ở tình lý bên trong. Rốt cuộc nàng chỉ là cái không văn hóa bé gái mồ côi. Từ nhỏ cùng nàng cha ở trong trại vẫn luôn không chịu người đãi thấy. Hiện tại nàng cha đột tử, nàng lại bị đưa đi hiến tế, muốn nàng vì hàng rào hiến thân. Thật là có điểm khó, bởi vì vô chi không sợ. Xé xuống cửa trại khẩu lá bùa, cũng có thể lý giải. Lý giải thì lý giải, nhưng chuyện này, Cốc trại chủ lại là nhất định phải nghiêm túc xử lý, khác không nói. Trước hết đã chịu ảnh hưởng chính là chính mình uy tín. Lập uy đệ nhất, tiếp theo, chính là bởi vì Cốc Miên ích kỷ hành vi, làm cho hàng rào gặp phải thật lớn nguy hiểm mơ siêu không chỉ có muốn xử lý. Còn muốn xử lý địa cực hảo, đuổi quỷ nghi thức bị phá hư. Nhưng là Bối Mã đã trở lại. Chuyện này không nhất định liền không có chuyển cơ. Chờ một lát hỏi rõ ràng, lại trừng phạt Cốc Miên cũng không muộn, hẳn ánh mắt dừng ở Cốc Miên trên tay. Một lát sau, Cốc Miên tựa hồ xem đủ rồi, cầm lá bùa thủ đoạn vừa mới vừa động, Cốc trại chủ liền thuận thế lại đây duỗi tay muốn tiếp nhận lá bùa, nhưng mà lá bùa lại từ hắn đầu ngón tay phất quá, đảo mắt rơi vào rồi Cốc Miên áo trên trong túi, lưu lại hắn kia chỉ xấu hổ dừng lại ở không trung. Khô gầy tay, Cốc trại chủ, ngoặc kép chấm hỏi, nàng lấy ra lá bùa, còn có vừa rồi động tác, không phải muốn đem lá bùa còn cho hắn cái này đức cao vọng trọng trại chủ sao? Ở Cốc trại chủ thoạt nhìn, chính là Cốc Miên tự mình xủy trong túi. Trên thực tế, cái này động tác chỉ là hệ thống vì làm người chơi ở NPC trước mặt sử dụng không gian túi tiền thời. Điểm hợp lý hóa một động tác hành vi, lá bùa rơi vào nàng không gian vòng cổ. Liền không cần trông cậy vào nàng sẽ nhổ ra, Nguyễn Kiều vừa lòng mà thu hồi lá bùa. Lúc này mới ngẩng đầu thấy trại chủ vẻ mặt úc sắc mà đứng ở chính mình trước mặt. Một bàn tay dừng lại ở giữa không trung, cả người vẫn không nhúc nhích nàng hỏi. Tạp bước, làn đạn, nhật nguyệt cùng khanh, ta dựa ha ha ha ha ha ha ha làn đạn. Công tử Mặc Hoàng, làn đạn, mộ mộ sẽ không chọc, tạp bức công kích Cốc trại chủ ho khan một tiếng, ý bảo Cốc đại quan tới cửa, bên ngoài mưa gió quá lớn, hắn này lão thân tử cốt chịu không nổi, này vài tiếng ho khan, đồng thời cũng là giảm bớt vừa rồi xấu hổ không khí. Rời đi đại gia lực chú ý, làm cho mọi người mặt. Hắn cũng ngượng ngùng trực tiếp hỏi tiểu cô nương muốn lá bùa, đối phương không có cấp ý tứ. Hắn còn muốn tiến lên đi muốn, có vẻ quá mức không có thể diện, vẫn là chờ một lát người tan lại nói, Cốc đại quan tới cửa. Toàn bộ nhà chính nội tức khắc tràn ngập trại dân nghị luận thanh, nay tiểu cô nương cũng quá không hiểu chuyện, nếu là bởi vì nàng, chúng ta lại bị cái kia đồ vật quấn lên làm sao bây giờ? Ta đã sớm nói, này toàn gia đều không phải cái gì người tốt, lớn lên đẹp thì thế nào? Từ nhỏ chính là cái hồ ly phôi, trại dân nhóm nhưng thật ra đối nàng tồn tại phá lệ quan tâm. Nguyễn Kiều tùy ý nhìn thoáng qua, liền đại khái có thể đoán ra, phương diện này có hay không người chơi, phía trước cái kia ăn mặc bình thường quần áo. Lại nhìn qua có chút tinh xảo cùng ngạo khí, có chút quen mắt Nguyễn Kiều suy nghĩ nửa ngày. Mới từ ký ức một góc tìm được về cái này nữ sinh tin tức nửa mặt mây khói. Nàng rời đi BSP, phía trước cửu khúc phong đào vây công Huỳnh Song Tuyết án. Chính là vì Huỳnh Song Tuyết án bắt được đồng khí linh cữu. Linh cữu dùng để công kích uy lực cường đại, nếu dừng ở vụ em trong tay đồng dạng có thể phát huy hiệu quả khủng bố trị liệu tác dụng chẳng qua. Huỳnh Song Tuyết án tuyển chức nghiệp là máy móc viên. Bất quá này không ngại ngại hắn dùng linh cữu, nguyên bản ở hiện thực giữa, Chu Tuyết án chính là bác sĩ tựa như Nguyễn Kiều tuy rằng là cái vú em. Thật muốn cho nàng một khẩu súng, cũng có thể một giây giết chết địch nhân đầu, hơn nữa linh cữu linh hoạt tính rất lớn. Thuộc về trưởng thành loại đạo cụ, lúc sau sẽ thăng cấp trở thành bộ dáng gì? Toàn xem chủ nhân bồi dưỡng phương thức cùng Nguyễn Kiều quỷ ngục hoàn thổ giống nhau. Trưởng thành loại đạo cụ, giai đoạn trước có lẽ tác dụng không lớn, nhưng là một khi trưởng thành lên, tới rồi hậu kỳ, là có thể có được lực lượng cường đại, đáng tiếc sau lại cửu khúc phong đào vây công thất bại. Bất quá chuyện này lúc sau, BSP, mặc kệ là phía trước hình cung sự tình cũng hảo, vẫn là sau lại Nguyễn Kiều cùng BSP, trước mắt kẻ thù gặp mặt, không có đánh lên tới liền không tồi, xem ra cái này nửa mặt mây khói. Vẫn là có chút đầu óc, tuy rằng nhìn về phía Nguyễn Kiều ánh mắt có chút không quá hữu hảo. Nhưng trước mắt mới thôi không có làm ra cái gì nhằm vào hành động, làn đạn có chút người xem cũng phát hiện nửa mặt mây khói tồn tại. So với Nguyễn Kiều, bọn họ đối với vị này càng ấn tượng khắc sâu, Nguyễn Kiều thấy nửa mặt mây khói lúc sau cũng không có lo lắng đối phương lúc sau khả năng sẽ đối chính mình bất lợi. Liền hai người quan hệ tới xem, nửa mặt mây khói, đó là tuyệt đối sẽ đối nàng bất lợi, tuy rằng trước mắt đang ở phát sóng trực tiếp thăng cấp tái. Làn đạn toàn bộ hành trình không thể thấy, nhưng là Nguyễn Kiều có thể tưởng tượng, chính mình tiểu thiên sứ khán giả nhất định ở vì chính mình lo lắng, nghĩ đến đây. Nàng lại cảm nhận được một cổ ấm áp duy trì, giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp nội. Làn đạn, A Tát Đức. Ha ha ha ha ha ha, không xong, nửa mặt mây khói. BSP, làn đạn, Tây Sở người rảnh rỗi. Vị tiểu tỷ tỷ này sẽ không bị ngược quá khó coi đi. Làn đạn, Ly Tương, ta đánh cuộc 5 mao tiền. Tấu chương nàng liền sẽ bị bạch bạch và mặt làn đạn. Tiên tiền sam sam sam, ta hy vọng kéo dài có thể thủ hạ lưu tình làm đối phương sống lâu mấy chương. Như vậy càng tốt chơi không phải sao? Một đám ma quỷ, trừ bỏ nửa mặt mây khói. Còn có một cái người quen cũng làm Nguyễn Kiều có chút ngoài ý muốn, nguyên bản cho rằng đối phương rời đi huyết sắc hoa hoa đảo lúc sau. Hẳn là cả đời sẽ không chạm vào trò chơi này mới đúng, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp. Phải tưởng sán chạm vào Nguyễn Kiều ánh mắt. Xúi mà một chút liền tránh ở Lý Thư phía sau, Lý Thư khẽ nhíu mày, trước mắt thiếu nữ nhìn qua đơn. Thuần đáng yêu, vừa mới từ bên ngoài tiến vào, đen nhánh đôi mắt còn che một tầng hơi nước, nhìn qua rạng rỡ sáng lên, thấy thế nào? Lý Thư cũng chỉ có thể tìm ra phúc hậu và vô hại, hy sinh tế phẩm thật là đáng thương, này mấy. Cái từ tới hình dung, như thế nào tưởng sán cùng thấy quỷ dường như... Hắn thấp giọng hỏi, người nhận thức, tưởng sán run lên, ta không phải, ta không có, nàng nàng nàng nàng, ta, hắn khẩn trương, đầu lưỡi đều ở thắt, lời nói cũng nói không được đầy đủ, nguyên lớn mật đẩy đẩy hắn. Nàng chính là cái kia bị hiến tế người chơi đi, nhìn qua hảo đáng thương a, một mở màn đã bị đưa đi hiến tế, hiện tại tuy rằng trốn đã trở lại. Nhưng là trại chủ khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, muốn hay không chúng ta giúp một chút nàng đi. Tưởng sán rốt cuộc loát thuận đầu lưỡi, nàng đáng thương, ngươi về sau sẽ biết. Làn đạn, hắc hắc hắc, như thế nào lại là tưởng sán di làn đạn, có điểm phí, ha ha ha ha ha, là cảm thấy lần trước hùng hài tử phần ăn thực hảo. Cho nên khai du có thưởng lại đến một hồi. Làn đạn, màu xanh nhạt bụi mù, cái này náo nhiệt ha ha he, nguyên lớn mất còn ở cảm thán. Bên cạnh cái kia tiểu ca ca hảo soái a, là hắn cứu cái kia muội tử sao? Nàng phùng trụ mặt, đôi mắt đều ở sáng lên. Trời ạ, anh hùng cứu mỹ nhân. Một cái đen nhánh đêm mưa, đáng thương mà lại vô tội thiếu nữ đang ở chờ đợi tử vong. Bỗng nhiên, tưởng sán ngăn lại nàng. Ngươi từ ngươi trong đầu trang chính là cái gì kịch bản, nguyên lớn mật đẩy ra hắn tay. Gần từng chữ một, tả ý trung nhân là cái bối mã tưởng sán. Ngoặc kép, chưa từng nghe qua, cái gì lung tung rối loạn, nguyên lớn mật ai nha, một tiếng. Ngươi không biết sao, tả ý trung nhân là cái bối mã. Một ngày nào đó, hắn sẽ ăn mặc ám trầm tế văn áo đen, dẫm lên lôi hỏa cùng Vũ Vân, từ trên trời giáng xuống, Lý Thứ đều nghe không nổi nữa. Người đem nguyên bản từ nhớ rõ ở loạn sửa, nguyên lớn mật. Nga, nàng xoay người, chính là tiểu ca ca thật sự hảo soái a. Bên kia lấy cái tóc đỏ tiểu ca ca ta cũng siêu cấp nhưng. Lý Tư Trắng liếc mắt một cái, làm một tân nhân, liền phải có tân nhân tự giác, nửa mặt mây khói quá cao lãnh. Cách bọn họ rất xa, màu đỏ tươi còn đứng ở bên trong, một thân sát khí tưởng sán cùng nguyên lớn mật đều là mấy cấp tân nhân. Không chỉ có vụng về, hơn nữa không có kiến thức, làm bọn họ cái này chạy dân đoàn thể người chơi dẫn đầu giả. Ba người tiểu đoàn thể duy nhất một cái hơn 10 cấp người chơi. Lý Thứ cảm thấy chính mình cần thiết nói vài câu, thấy không có, cái kia áo đen nam nhân, người cách hắn xa một chút nguyên lớn mật không muốn. Vì cái gì a? Ta cảm thấy hắn nhất soái. Lý Thứ lắc đầu, vị này chính là server thực lực bảng xếp hạng đệ nhất. Hoành Thánh thổi quét, gần nhất lịch chuyên nghiệp tích phân tái nghe nói qua không có. Hắn chính là tích phân bảng xếp hạng đệ tứ. Sức chiến đấu siêu cường. Một cái tát là có thể đồng thời chụp chết các ngươi hai cái. Nguyên lớn mật không quá tin. Mọi người đều là người chơi. Hắn cũng bất quá chính là cấp bậc cao một chút. Khác biệt có như vậy đại sao? Lý Thứ thở dài. Chúng ta cùng loại này đại thần. Chênh lệch chính là toàn bộ hàng rào mệnh lũy lên. Cũng điền không thượng. Hơn nữa Hoành Thánh thổi quét nghe nói tính tình không tốt. Làm người lạnh nhạt, sát khởi NPC cùng người chơi tới không chút nào nương tay. Nguyễn Kiều thính lực còn tính không tồi, nghe thế đoạn thời điểm, khóe miệng rất nhỏ chủ động một chút, siêu hung sát thật là thực hung. Nhưng muốn nói giết người không chớp mắt, ăn thịt người không phun ra. Này, lời đồn hại người A, liền ở Lý Thứ vừa mới nói xong câu đó thời điểm. Nguyên lớn mật liền thấy hắn trong miệng lạnh nhà thích giết chóc toàn phục đệ nhất. Mãn nhãn ôn nhu mà cúi người giúp bên cạnh thiếu nữ sửa sửa có chút hơi loạn đầu tóc hơn nữa thấp. Giọng hỏi câu có hay không sự, nguyên lớn mật, ngoặc kép chấm hỏi, tưởng sán, ngoặc kép, người tin tức này nơi phát ra cũng quá không chuẩn xác chút, Lý Thứ xấu hổ mà ho khan một câu. Không phải, ta nhớ ra rồi. Hoành Thánh thổi quét giống như chính là như vậy, đối ngoại nhân thái độ lạnh nhạt, nhưng là trên mạng có không ít hắn tinh phân video, nguyên lớn mật nhỏ giọng kinh hô. Hắn có tinh thần phân liệt, Lý Thứ xua tay, làm một cái đủ tư cách ăn dưa quần chúng, hắn vẫn là biết không thiếu, đây đều là những cái đó fan khiến cho khoa trương cách nói. Đem chính mình thích tuyển thủ lạnh nhạt cùng ôn nhu đoạn ngắn cắt ở bên nhau. Hoặc là xoái khí cùng xa điêu đoạn ngắn cắt ở bên nhau. Hình thành một loại tương phản manh, càng phương tiện bán an lợi, Nguyễn Kiều. Vị này nhìn qua thường thường vô kỳ Lý Thứ, cùng nàng phía sau vị kia Vương Năm đứng chung một chỗ khả năng cũng chưa người có thể phân đến. Thanh hai người, nhưng thật ra đối truy tinh thao tác thuộc một so. Cho nên, người đừng nhìn hắn hiện tại đối cái kia nữ sinh như vậy ôn nhu. Ngươi nếu là chọc giận hắn, hắn tuyệt đối có thể xoay người liền đem ngươi chém thành thịt khối. Nguyên lớn mật lá gan vẫn là rất nhỏ, nghe Lý Thứ như vậy vừa nói. Tuy rằng trong lòng càng thêm đối Hoành Thánh thổi quét loại này cực đoan cá tính tràn ngập chờ mong. Nhưng thật muốn làm nàng qua đi cùng người ta nói mấy câu. Nàng ngược lại sợ hãi, nguyên lớn mật thích kích thích cùng thú vị đồ vật. Nhưng cố tình chính mình lá gan lại tiểu cho nên thường thường là một bên thét chói tai một bên. Chơi trò chơi, thích cùng sợ hãi. Đối nàng tới nói cũng không mâu thuẫn, kia vị kia tiểu ca ca tổng có thể đi. Ta một hồi muốn đi thêm cái bạn tốt. Nguyên lớn mật nhìn về phía phiến quang linh vũ thiếu niên cảm quá cường đi ô cảm giác. Giống như so với ta còn muốn tiểu một chút bộ dáng. Lý Thứ lắc đầu. Ngươi làm một tân nhân có thể hay không an phận một chút. Vị này, phiến quang linh vũ, về đã từng tuổi trẻ nhất chức nghiệp tuyển thủ, thiên tài ngôi sao, đương nhiên hiện tại đã không ở BSP, nguyên lớn mật bị dọa tới rồi. Tưởng sán lại cảm thấy có chút quen tai chấm BSP. giống như ở nơi nào nghe qua, từ từ, kia chẳng phải là biểu tỷ ở chiến đội sao? Phía trước liền nghe biểu tỷ đề qua, chiến đội dưỡng cái bạch nhãn lang, hiện giờ cường đại rồi, trực tiếp giải ước liền chạy lấy người, một chút đều không nhớ tình cũ, hiện giờ xem ra. Chính là trước mắt cái này tóc đỏ thiếu niên, cùng BSP. Đổi làm trước kia hắn, khẳng định nghĩ biện pháp tra tấn cùng trả thù đối phương. Cái này phó bản chính là tuyệt hảo cơ hội, đương nhiên. Cũng không phải nói tưởng sán hiện tại liền không nghĩ trả thù. Chẳng qua trải qua huyết sắc hoa hoa đảo, hắn rốt cuộc đối chính mình có chính xác nhận thức, lấy năng lực của hắn đi trả đũa. Chỉ biết đem chính mình hố đi vào, còn không bằng cường đại lúc sau lại nói, quân tử báo thù. 10 năm không muộn, nhưng là biểu tỷ không giống nhau. Nghe Lý Tứ khẩu khí, biểu tỷ chiến đội tại chức nghiệp trong vòng vẫn là có chút danh khí. Thực lực không tầm thường, phiến quang linh vũ tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng là cái thiếu niên, không có nhiều ít kinh nghiệm mơ siêu được dễ dàng bị giáo làm người, bất quá cũng không cái gọi là. Chỉ cần không phải cùng Nguyễn Miên Miên đối nghịch, tuy tiện biểu tỷ như thế nào lăn lộn, hắn còn có thể thuận nước đẩy thuyền. Chính mình khi dễ không được người khác, nương biểu tỷ thực lực chơi một chút tổng được rồi đi. Nghĩ đến đây, đã lâu không có chỉnh cổ người khác tưởng sán cảm thấy chính mình tâm đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Lên, bằng trừ bỏ kia ba cái ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm người. Còn có ánh mắt bất thiện nửa mặt mây khói. Phòng trong còn có một cái khác người chơi, Nguyễn Kiều cơ hồ là ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới màu. Đỏ tươi cánh tay thượng đánh số, nàng cúi đầu kéo tay áo, lộ ra ngó sen bạch cánh tay. Phát hiện ở đồng dạng địa phương cũng có một cái đánh số hình Summer Seal. C2 kia như vậy xem ra, trước mắt cái này dẫn theo trường mâu, cả người tản ra con người rắn giỏi hơi thở. Thân hình có thể so với cốc đại mặt thèo, chính là xê tổ một hào, hơn nữa nàng phía sau đi theo vài người. Trong phòng này đã có 10 cái người chơi, 4 tổ người. Mỗi tổ 3 cái, tổng cộng 12 vị người chơi, mặc dù là Huỳnh Song Tuyết Án cùng Nguyễn Cảnh còn chưa tới. Nơi này người hẳn là đều đụng phải chính mình cùng tổ người chơi, quả nhiên. Hệ thống tin tức thực mau liền tới rồi, nhiệm vụ chủ tuyến. Tồn tại thông quan bổn phó bản, người chơi tổng cộng chia làm ABCD 4 tổ, trò chơi kết thúc khi, tồn tại cùng tổ nhân số càng nhiều, đơn người đạt được nhiệm vụ khen thưởng càng nhiều, nhiệm vụ chủ tuyến tồn tục trong lúc, hệ thống đem tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành sở hữu nhiệm vụ chi nhánh, phó bản thông quan, trò chơi kết thúc, nói cách khác, ở nhiệm vụ chi nhánh làm xong phía trước. Người chơi chỉ cần tồn tại là được mà hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh là có nhất định tích phân, đây cũng là biến tướng rơi chậm lại phó bản khó khăn. Rốt cuộc thăng cấp thạch rớt suất rất thấp, thông quan tồn tại liền có thể bắt được một khối. Nhưng muốn bắt được càng nhiều phó bản khen thưởng, liền yêu cầu đi hoàn thành nguy hiểm nhiệm vụ chi nhánh, không hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Phó bản vô pháp thông quan. Liền phải vẫn luôn đối mặt phó bản giữa nguy hiểm mơ siêu như vậy hình thức. Cường hóa đơn người hỗ trợ tác dụng rốt cuộc mỗi tổ đều có tân nhân cùng cấp thấp người chơi. Phó bản khó khăn quá cao. Đối với bọn họ mà nói thực không hữu hảo, nhưng có đẳng cấp cao người chơi mang đội. Bọn họ liền có thể lựa chọn càng an toàn hình thức. Bảo đảm chính mình không cần tử vong có thể, nhiệm vụ chi nhánh. Biết rõ ràng hàng rào chung đã xảy ra cái dạng gì việc lạ. Không phần một, Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn mắt màu đỏ tươi, đối phương tựa hồ đối với nàng có thể tồn tại trở về có. Chút liền kinh ngạc, nhưng sắc mặt thực mau liền khôi phục bình tĩnh, dù sao cũng là cùng tổ đội viên. Nếu đã chết, hắn sẽ đem nàng chết tác dụng phát huy đến lớn nhất, nếu là không chết. Nàng tồn tại. Cũng có tồn tại giá trị, nếu mọi người đều ở. Ta đây liền phải hỏi một câu, cốc trại chủ ngồi trở lại vị trí thượng. Nhìn Nguyễn Kiều nói, không biết nàng trộm chạy về tới, có phải hay không bối mạ ý thứ. Tô Tịch cúi đầu sửa sửa nàng tóc, mới ngẩng đầu, trại chủ muốn nói cái gì? hắn không có chính diện trả lời. Nhưng là trại chủ cũng không ngốc, bối mã như vậy thái độ, hiển nhiên là phải bảo vệ Cốc Miên. Chính là bối mã đại nhân luôn luôn đều không cùng nữ nhân thân cận. Như thế nào sẽ ra tay cứu người? Chẳng lẽ hai tử là bối mã? Chính là cũng không đúng a. Bối mã hàng năm không ở trại chung, như thế xem ra. Nhất định là Cốc Miên chính mình thông đồng bối mã. Dùng nàng sắc đẹp, dụ dỗ bối mã đại nhân, thật là thật quá đáng. Nói thật, Cốc trại chủ có suy xét quá làm Cốc Miên gả cho Cốc Đại. Rốt cuộc các nàng ra gen hảo, một đôi nhi nữ từ nhỏ liền hiển lộ ra khác hẳn với thường nhân tướng mạo. Nhưng cũng bởi vậy bị trong trại rất nhiều người ghen ghét, Cốc Miên ca ca chịu không nổi trong trại. Người khinh nhục, rời nhà trốn đi, không biết rơi xuống, Cốc Miên lại bị phơi ra mang thai. Như vậy không sạch sẽ người, khẳng định là không thể gả cho chính mình bảo bối nhi tử, nghĩ đến đây. Cốc trại chủ lời nói thấm thía, bối mã đại nhân, ngài nhưng ngàn vạn không cần bị nữ nhân này lừa bịp. Ngài lâu không ở trại chung, khả năng không biết nàng đã có. Lời nói còn chưa nói xong, môn đã bị người phanh mà một chân đá văng ra, hai cái hạ phó bộ dáng người đi đến. Phía sau đi theo một cái bạch sam nam tử, hắn đánh dù giấy. Tựa hồ đối phía trước hạ phó phá cửa động tĩnh rất là vừa lòng. Đứng ở cửa thu dù, tay trái dẫn theo còn ở nhỏ giọt nước mưa dù đi đến, áo dài ngọc lập. Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tuấn giật, phẳng phất trong mưa tiên nhân, trại chủ vừa nhìn thấy người này. Vội vàng từ ghế trên đứng dậy, khom lưng cung nghênh, tộc trưởng, ngài mau mời tiến, cốc viết án. Phạm vi 18 cái cốc gia trại chủ nhân, cũng là cốc gia tuổi trẻ nhất tộc trưởng. Người chơi khác đều kinh ngạc người này vì cái gì lên sân khấu có thể tự mang hệ thống giới thiệu. Huỳnh Song Tuyết Án hơi hơi mỉm cười. Đảo không phải khách khí mà trực tiếp đi đến phía trước chủ vị ngồi hạ. Bên cạnh hạ phó vội vàng từ trên bàn đổ ly trà, Huỳnh Song Tuyết Án cúi đầu. Nhấp nhấp nước trà, không cần khách khí, ta chính là nghe nói các ngươi nơi này đã xảy ra chuyện. Lại đây thị sát cốc trại chủ một trận kích động. Thật tốt quá, Nguyễn Kiều, a, nhân mô cẩu dạng, còn mang tùy tùng, làn đạn, lâm vãn, ha ha ha ha sư huynh lên sân khấu nhưng quá có mặt mũi làn đạn. Lạc mộc rền vang, ta đi này thân phận cũng quá cường đi. Làn đạn, t, 18 cái sơn trại chủ thật sự rất giống sơn phỉ đầu ao y. Chu Tuyết Án liếc nàng liếc mắt một cái, người nào đó không cần toan, Nguyễn Kiều hướng tới Tô Tịch đến gần rồi một ít. Ta mới không toan, ta có ngọt ngào cũng rất lợi hại, là vu sư đại nhân, người sẽ vu thuật sao? Không được vô lễ, cốc trại chủ xoay người quát lớn một tiếng, sau đó cười nhìn về phía thượng vị Chu Tuyết Án. Tộc trưởng, ngài tới thật tốt quá, trong trại có đại sự xảy ra. Hiện tại vì đuổi đi ác quỷ, chúng ta tưởng hết biện pháp, Cốc Miên là tuyển định tế phẩm mơ siêu, cốc trại chủ kiêng kỵ mà nhìn thoáng qua Tô Tịch bối mã vu. Thuật cường đại, hơn nữa hành tung bất định, không chỉ có là cốc gia trại, mặt khác hàng rào đều cung hắn, tuy nói bối mã địa vị cùng một cái hàng rào trại chủ không sai biệt. Lắm, chính là ra cái này hàng rào, hắn lão nhân này cái gì cũng không phải. Bối mã liền không giống nhau, vô luận đi đâu cái hàng rào, đều cực kỳ được hoan nghênh, nếu là đắc tội hắn. Tuyệt đối không có kết cục tốt nếu không phải tộc trưởng lúc này tới đưa than ngày tuyết. Hắn chỉ sợ chỉ có thể đem chuyện này đánh nát chính mình hướng trong bụng nuốt. Nhìn thấy cốc tộc trưởng, trại chủ liền bắt đầu thêm mắm thêm muối mà tố khổ. Chuyện này liên quan đến hàng rào an nguy. Ngài cũng biết những cái đó tà ác đồ vật có bao nhiêu đáng sợ. Trong trại chết người càng ngày càng nhiều. Chính là Cốc Miên, lại vô số hàng rào quy định, tự mình chạy thoát trở về. Không chỉ có như thế, còn, nói chính mình tổ truyền phù chú. Cốc trại chủ một trận thịt đau tới rồi mặt sau cảm xúc kích động. Thậm chí muốn hoãn một chút mới có thể tiếp tục nói chuyện, nhưng mà Huỳnh Song Tuyết Án không có. Cho hắn tiếp tục lên tiếng cơ hội, hảo hảo, Ta đều đã biết, hắn buông chén trà, hẹp dài đôi mắt híp lại, nhàn nhạt nói, Cốc Miên, ai cũng không thể động ngươi nếu là tưởng động cũng có thể. Bất quá tại đây phía trước, ta đại khái liền sẽ trước đem ngươi đưa đi hiến cho ác quỷ, Cốc trại chủ. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là người ta nói sao? Không phải, đây là tộc trưởng nên nói sao? Làn đạn, thịt viên tứ hỉ xuyến lắc tay. Ngươi tìm kéo dài sư huynh cáo kéo dài hắc trạng còn hành làn đạn. Lục Nhiễm bảy, ha ha ha ha cười chết. Trại chủ ngươi từ bỏ đi làn đạn. Kinh Dã Lương âm, này cục quá nam ha ha ha ha làn đạn. Một Kha Hồ Dương, thực xin lỗi khai quải chính là có thể muốn làm gì thì làm. Hết chương.